Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 823 cái kia nhà đầu chết tiệt kia như thế nào tới? Âm Phong nhai một cái trong đại sảnh. Thượng đầu ngồi một người thân xuyên áo gấm trung niên nam tử. Lúc này chính ôm một người mỹ nhân uống rượu. Phía dưới ngồi mười mấy danh uống đến siêu siêu vẹo vẹo người. Nhai chủ, chờ Thịnh Nguyên bọn họ trở về. Chúng ta là có thể đi khai thác Thịnh gia những cái đó linh mạch khoáng đi, một người lớn lên tai. To mặt lớn nam tử xoa xoa tay cười hỏi. Trung niên nam tử cười lớn một tiếng. Đây là đương nhiên, lấy Thịnh gia đối Thịnh Mặc Nhiễm đám người coi trọng trình độ. Cái này mệt bọn họ là ăn định rồi, một người lớn lên khô gầy nam tử hơi hơi nhíu mày. Nhai chủ, Thịnh gia có thể hay không dẫn người tới trả thù chúng ta Âm Phong nhai? Trung niên nam tử trong mắt mang theo vài phần khinh thường cùng đắc ý. Bọn họ liền tính là muốn trả thù ta Âm Phong nhai. Kia cũng muốn thượng đến tới mới được a. Âm Phong nhai hang ổ bị nồng đậm âm sát cùng tử khí vờn quanh. Chỉ có bọn họ tu luyện tà công linh thực sư mới có thể thích ứng. Những cái đó chính đạo cùng ma đạo người chỉ cần bước vào. Không cần bọn họ như thế nào ra tay. Chính mình là có thể đem chính mình đùa chết. Ha ha, nhai chủ nói đúng, bọn họ chỉ cần dám đến. Kia tuyệt đối là tự tìm tử lộ tai to mặt lớn nam tử cuồng tiếu vài tiếng. Hắn tiếng cười còn ở đại sảnh quanh quẩn chưa biến mất. Xông ra từ ngoài cửa vội vội vàng vàng chạy vào một người thủ vệ. Nhai chủ, không hảo. Trung niên nam tử thấy thủ vệ vọt vào tới kêu to, không hảo. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Hắn đem trong lòng ngực mỹ nữ đẩy ra. Chuyện gì? Thịnh gia lão tổ cùng mấy cái gia tộc cao tầng mang theo một chúng tinh nhuệ đệ tử đánh thượng. Âm Phong nhai. Hơn nữa liền sắp công hãm đến đại điện, người nọ vẻ mặt nôn nóng nói. Trung niên nam tử trong mắt khinh thường bị đại kinh thất sắc thay thế. Cái gì, sao có thể, cái gì, tai to mặt lớn nam tử đám người cũng lập tức dừng lại uống rượu động tác. Sắc mặt đại biến, bọn họ sao có thể thông qua âm sát cùng tử khí cái chắn xông lên. Trung niên nam tử vội vàng hỏi, tên kia thủ vệ trả lời. Bọn họ chung có một nữ tử lập khế ước chín màu ma liên. Ở chín màu ma liên tương hộ hạ, những cái đó tinh nhuệ đệ tử căn bản không chịu âm sát cùng tử khí bích chướng ảnh hưởng. Một đường đánh tới, hung mãnh không thôi, trung niên nam tử nghe được chín màu ma liên sắc mặt âm trầm vô cùng. Ngự linh tông cái kia nhà đầu chết tiệt kia như thế nào chạy đến Âm Phong nhai tới. Nhai chủ. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ a? Tai to mặt lớn nam tử đem trong tay linh thực cùng linh tử ném xuống. Hoảng loạn hỏi, trung niên nam tử hư lạnh một tiếng. Đối phương đều đánh tiến chúng ta hang ổ tới. Còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cùng bọn họ liều mạng, đang ngồi có một nửa tà tu đều đứng dậy triệu hồi ra linh thực. Một bộ chuẩn bị chiến tranh bộ dáng. Hô to nói, cùng bọn họ liều mạng. Trung niên nam tử không hề trì hoãn, lập tức khởi động đại điện phòng ngự cấm chế, sau đó mang theo trong điện tà tu xông ra ngoài, người đi thông tri Âm Phong nhai sở hữu cao tầng, làm cho bọn họ tới đại điện tập hợp, cùng nhau đối kháng ngoại địch. Trung niên nam tử đối tên kia thủ vệ phân phó. Tuân mệnh, thủ vệ gật gật đầu, lập tức chạy ra đại điện, chờ trung niên nam tử mang theo Âm Phong nhai cao tầng đi ra đại điện khi. Vừa lúc Thịnh gia lão tổ đã mang theo một chúng tinh nhuệ đánh đi lên. Phía trước luôn luôn thuận lợi tà tu lúc này liên tục bại lui. Bọn họ nhất am hiểu âm sát công pháp ở chín màu ma liên phòng hộ hạ căn bản vô lực thi triển. Thậm chí một tới gần chín màu ma liên ngưng tụ ra tới thánh khiết phòng sáng. Trong cơ thể âm sát cùng thi khí liền dao động đến lợi hại. Thập phần không thoải mái. Ngược lại bị áp chế đến lợi hại, thấy trung tâm đại điện thực văn cấm chế đã mở ra. Tan tác tà tu nhóm lập tức một đám vọt đi vào. Hết chương.